Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, chúng ta đánh lại cái đánh cược đi. 27 tông môn. Từng cái tông môn phái ra 3 vị đệ tử, mỗi một vị đệ tử liền cần kinh nghiệm tổng cộng thất 18 trận chiến đấu. Cao nhất có thể được thất 18 phân, 3 vị đệ tử cộng lại chính là 234 phân. Bất kỳ một cái nào tông môn có thể có được cao nhất số điểm vì 260 phân. Tông chủ cao nhất chỉ có thể có đến 26 phân. Chỉ là chiếm được rồi tổng điểm 10% mà thôi. Cho nên nói, chân chính có thể ảnh hưởng đến tông bỉ bài danh hay lại là tông môn đệ tử. Buổi chiều bắt đầu các đại tông môn đệ tử tỉ thí. Bành Nham quát lên, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, buổi chiều tông môn tỉ thí liền giao cho các ngươi. Mạc Bất Phàm nói, đệ tử sẽ hết sức. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái, hắn không quá để ý. Tông chủ, đệ tử sẽ cố gắng. Lý Tiểu Nhị sắc mặt đỏ lên, nắm chặt quả đấm, tâm lý đặc biệt khẩn trương. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, tận lực là được. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lý Tiểu Nhị bả vai, nói như vậy, Tam Lưu Tông môn đệ tử chân truyền phần lớn đều là thông mạch trung thành. Chỉ có cực ít bộ phận có thể đi đến thông mạch đỉnh phong. Thông mạch viên mãn trên căn bản không thể nào. Cứ như vậy, Lâm Linh Nhi nắm giữ băng phượng văn. Hơn nữa nàng băng hàn chi thể. Thông mạch đỉnh phong sơ kỳ tu vi. Trên căn bản chính là vô địch. Triệu Tiền Tiền tu vi cũng không thấp. Thông mạch trung thành hậu kỳ. Hơn nữa hỏa viêm kỳ lân văn. Sức chiến đấu cường đại. Chính là gặp phải thông mạch đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Mạc Bất Phàm tương đối lo lắng cũng chỉ có Lý Tiểu Nhị rồi. Lý Tiểu Nhị ăn khí huyết đan, ở cùng với thối thể bí pháp thêm được hạ, vừa mới đả thông điều thứ hai chính kinh, vẫn chỉ là sơ nhập thông mạch. Đương nhiên rồi, lấy Lý Tiểu Nhị tư chất, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đả thông điều thứ hai chính kinh. Cái này đã phi thường kinh khủng, nếu như để cho những người khác biết, phòng trừng sẽ trực tiếp sửng sờ. Vốn lấy Lý Tiểu Nhị trước mắt tu vi, đối với tiếp theo tông bỉ vẫn còn có chút chưa đủ. Thời gian trôi qua, buổi trưa đi qua, mọi người đang tông môn đại hội chủ điện ăn xong rồi cơm trưa. Đang nghỉ ngơi một cái sau đó, cũng đã xác định mỗi cái tông môn đệ tử thứ tự xuất trận. Tông môn đệ tử tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Ba tòa bốn phía lôi đài, Bành Nham để cho người làm bày xong ghế ngồi băng ngồi. Hơn nữa bên cạnh còn có người làm hậu. Từng cái tông môn chiếm cứ một cái khu vực. Mạc Bất Phàm ngồi ở chính khí tông thuộc quyền khu vực. 11 vị đệ tử đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Ở phía sau chỗ ngồi ngồi xuống. Quét, quét, quét. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Bành Nham, Lâu Dịch, Mạc Sĩ Dịch ba người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên lôi đài, trong tay phân biệt nắm một tấm danh sách, trực tiếp kêu tên, Khê Lưu Tông hạ cực đối chiến Vũ Lâm Tông Tôn Phàm. Bành Nham quát lên, Khai Sơn Tông Đinh Tử Kiện đối chiến Tuyệt Đính Tông Lộ Hào. Lâu Dịch nói, Mộng Nhiên Tông Tả Lâm đối chiến Nguyệt Hạ Tông Thạch Thanh. Mạc Sĩ Dịch nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, 6 vị thiếu niên thiếu nữ từ đủ loại thuộc quyền tông môn nơi đi ra, nhảy lên lôi đài, phân biệt đứng ở lôi đài một bên, mắt đối mắt, bắt đầu. Bành Nham bọn họ nói. Tiếng nói vừa dứt, 6 vị đệ tử đồng thời xuất thủ. Bọn họ tu vi đều là thông mạch trung thành hậu kỳ. Đều là mỗi người thuộc quyền tông môn đệ tử chân truyền. Tu vi giống nhau, tựa như là mỗi người ý thức chiến đấu, tu luyện vũ học, cùng với một chút xíu vận khí. Mạc Bất Phàm dựa lưng vào trên ghế, ngáp một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cu ả Lý Tiểu Nhị sáng quắc, nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu, cố gắng phân tích bọn họ chiến đấu đặc điểm và thói quen. Làm xong cùng bọn chúng giao chiến chuẩn bị, thời gian trôi qua, mấy phút không tới, ba chỗ lôi đài chiến đấu liên tiếp phân ra được thắng bại. Có ba người bị đánh xuống lôi đài, chịu rồi một chút bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại, cũng không ảnh hưởng tiếp theo chiến đấu. Vũ Lâm Tông Tôn Phàm chiến thắng. Bành Nham nói, Tôn Phàm sư huynh làm trông rất đẹp. Vũ Lâm Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Tông chủ Ngô Khắc Lâm cũng mặt mỉm cười, hiển nhiên phi thường đắc ý. Phản quan Khê Lưu Tông bên kia liền sắc mặt khó coi. Khai Sơn Tông Đinh Tử Kiện chiến thắng. Nguyệt Hạ Tông Thạch Thanh chiến thắng. Kết quả tuyên bố, tự nhiên có người hoan hỉ, có người buồn buồn. Sau 5 phút, trận thứ 2 bắt đầu. Chính khí Tông Lý Tiểu Nhị đối chiến Bích Sơn Tông Dương Điên Phong. Bành Nham quát lên, Tiểu Nhị, tới phiên ngươi. Mạc Bất Phàm nói, đúng Tông Chủ. Lý Tiểu Nhị đứng dậy, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, hướng lôi đài đi tới. Chính khí Tông, Dương Đính Thiên quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, trong mắt mơ hồ có chút phẫn nộ. Trước hắn nhưng là bị Mạc Bất Phàm một cuống họng giống xuống lôi đài. Trong lòng suy nghĩ để cho đệ tử lấy lại thể diện. Sơ nhập thông mạch, cũng chỉ là sơ nhập thông mạch. Chính khí Tông quả nhiên là không người a. Dương Đính Thiên châm chọc nói, thật là thật đáng buồn. Lại chỉ có thể phái ra sơ nhập thông mạch đệ tử. Chính khí Tông quả nhiên hẳn giải tán mới đúng. Long Thiên Hành cười lạnh, đúng vậy, cảm giác giải tán đi. Khác mất mặt xấu hổ. Diêm Lâm Đông cười nhạo nói, phốp, mọi người cũng là không khỏi tức cười. Mạc Bất Phàm, người cũng quá xem thường ta Bích Sơn Tông rồi, lại phái ra một cái sơ nhập thông mạch phế vật đệ tử, thật đã cho ta Bích Sơn Tông dễ khi dễ sao? Dương Đính Thiên lần nữa mắng. Dương Tông Chủ, ổn định một chút, là không phải Mạc Bất Phàm phải phái ra sơ nhập thông mạch phế vật, mà là bởi vì hắn căn bản không có đệ tử có thể phái ra. Diêm Lâm Đông cười to, nói không sai. Long Thiên Hành cười, chính khí Tông tính toán đâu ra đấy, chính là thập một cái đệ tử. Trong đó 8 cái là không có chút nào tu vi, chỉ còn lại 3 cái có thể đánh rồi. Thật đúng là như thế. Cứ như vậy, ngoại trừ kia Lâm Linh Nhi thực lực tương đối mạnh ngoại, còn lại 2 cái cũng không được a. Tuy nói Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh, bắt lại mãn phần, nhưng nếu như đệ tử không được, không lấy được số điểm, vẫn là không được. Tông nghỉ dựa vào là không phải Tông Chủ, mà là đệ tử. Chúng Tông Chủ nói. Mạc Bất Phàm ổn định cười một tiếng, nhìn về phía Diêm Lâm Đông, Long Thiên Hành, còn có Dương Đính Thiên, nói, nếu ba vị nhất định cho là ta Chính Khí Tông đệ tử thất bại, không bằng đánh lại cái đánh cược như thế nào? Đánh cuộc gì? Dương Đính Thiên không sợ quát hỏi. Còn có thể đánh cuộc gì? Đương nhiên là nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Phốp, đỉnh phong danh tự này quả thật thật ngang ngược. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác họ Dương. Mạc Bất Phàm, bớt nói nhảm. Dương Đính Thiên trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, hấp tấp nói, đánh cuộc như thế nào? Đánh cược 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nói, nếu như Dương Điên Phong thắng, ta cho mỗi người các ngươi 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng đệ tử ta nếu là thắng, mỗi người các ngươi cho ta 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Diêm Lâm Đông, trước người thua ta 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch rất khó chịu đi. Như thế nào đây? Ta cho ngươi thắng trở lại cơ hội, chỉ sợ ngươi không dám nhận. Người này lại đánh cược nguyên thạch. Ngô Thanh Lăng nhìn lại, có chút không nói gì nói câu. Như vậy tham tiền sao? Thương Đạo Lâm cười một tiếng. Người này a, dù sao phải có một sở thích là không phải. Phiền Lâm cười nói, bất quá Mạc Bất Phàm người đệ tử kia, quả thật tu vi quá thấp rồi. Mới vừa sơ nhập thông mạch, mà kia Dương Điên Phong đã là thông mạch trung thành rồi. Chênh lệch quá xa, thắng hy vọng mong manh a. Ha ha ha, ánh mắt cô ả Long Thiên Hành chợt lóe, cười to nói, Mạc Bất Phàm, ngươi ngược lại là đủ hào khí a. Mở miệng chính là 30 mai hạ phẩm nguyên thạch tiền đặt cuộc. Chỉ sợ ngươi thua không cầm ra nhiều như vậy nguyên thạch. Yên tâm, nếu như ta không cầm ra, sẽ dùng chính khí tông trả nợ. Chỉ sợ các ngươi không dám đánh cuộc. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Tông chủ, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, còn có trên lôi đài Lý Tiểu Nhị đều nhìn về Mạc Bất Phàm. Vẻ mặt trở nên khẩn trương lên. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ đánh cược lớn như vậy. Hảo hảo hảo, chúng ta đánh cuộc với ngươi. Long Thiên Hành tỏa sáng hai mắt, phảng phất sẽ chờ Mạc Bất Phàm nói những lời này như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.